Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2702, chương 2702, thất tình mộ phần. Bách Hiểu Xanh, đường đường thiên cơ nhất tộc điện hạ, địa vị cao thượng, một cái chính là thiên thần cảnh giới thành chủ, ở trước mặt của hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Không dám không dám. Điện hạ nói gì vậy? Đã Diệp Lăng là điện hạ quý khách, tự nhiên cũng chính là ta thiên cơ nhất tộc quý khách. Ta tự nhiên không dám nói gì. Phong thành chủ vội vã quyến rũ vừa cười vừa nói. Bách Hiểu Xanh cười lạnh một tiếng gật đầu. Để cho ngươi tiểu tể tử môn khiêm tốn một chút. Hiện nay thế đạo nhưng là không thế nào ổn. Sớm muộn cho ngươi rước lấy hạ bát thiên đại họa. Đến lúc đó người hối hận cũng không kịp. Bách Hiểu Xanh lạnh lùng quát. Mà sau hướng Diệp Lăng gật đầu. Thân ảnh phóng lên cao. Diệp Lăng cũng là theo sát bên ngoài về sau. Hai người tiêu thất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Cái kia phong thành chủ chứng kiến Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh rời đi. Sâu ra một hơi. Khuôn mặt sắc cuối cùng là có rất nhiều hòa hoãn. Khổ sáp cười lắc đầu, hắn cũng không nghĩ ra, một cái thần hoàng dĩ nhiên đem thiên cơ nhất tộc nhị điện hạ đều cho dẫn xuất hiện. Thiếu chút nữa làm cho hắn gây ra đại họa, tưởng tượng liền tâm kinh sợ, thất tinh mộ phần muốn mở ra, chẳng lẽ đây là điện hạ mời tới viện binh? Đột nhiên, phong thành chủ cái trán nhíu một cái, ngưng tiếng lẩm bẩm nói. Thất tinh mộ phần gần khai mở, đây chính là vạn năm khó gặp cơ duyên a, không biết đưa tới nhiều thiếu cái chủng tộc thiên kiêu đến đây, có thể nói là thiên cơ nhất tộc thịnh thế a. Bây giờ cái này âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt Diệp Lăng cũng tới, phong thành chủ cách nghĩ dĩ nhiên nhiều hơn rất nhiều. Tính toán một chút, cảnh giới của ta vẫn là quá thấp. Thất tinh mộ phần khai mở, cùng ta không một chút quan hệ, ta thành thành thật thật coi chừng ta đây mảnh đất nhỏ đi. Phong thành chủ lắc đầu, nhìn một chút thi thể trên đất, giơ giơ ống tay áo xoay người ly khai. Nửa canh giờ về sau, ở một mảnh dựa vào núi non, khe suối chảy quanh trang viên bên trong, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh giáng xuống thân thể. Rơi xuống một vũng hồ nước trong veo bên cạnh, ở không xa chỗ, là một cái trang nhã rất khác biệt cung điện, tuy là không nhỏ tuy nhiên lại không có một tia xa hoa lãng phí. Ngược lại thêm mấy phần nội tình khí tức, ta tạm thời thì ở lại đây, đại hoàng cẩu hiện tại không ở nơi này, đi ra ngoài làm một chút việc tình, chậm một chút trở về, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Bách Hiểu Xanh mỉm cười khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, xem ra người tựa hồ đào thoát tử vong nguy cơ. Diệp Lăng nhìn Bách Hiểu Xanh khe khẽ cười nói, đúng, phía trước ta không muốn cùng hắn cạnh tranh, cho nên mới phải luân lạc tới cái loại tình trạng này. Hơn nữa lúc trước ở tam giới, ta bởi vì thụ thương cho nên tranh chấp cũng không tư cách. Nhưng là hiện nay, hắn đem ta dồn đến tuyệt lộ lên. Ngươi nói ta có thể làm sao? Một mực chạy trốn, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng bị động. Cho nên, ta quang minh chánh đại trở lại rồi. Thông chi trong tộc một ít chống đỡ trưởng bối của ta. Đại trương kỳ cổ về tới thiên cơ thành. Ngươi nói hắn còn dám giết ta ấy ư? Sợ rằng bảo hộ ta cũng không kịp a. Bởi vì ta một ngày ở lúc tới xuất hiện bất cứ chuyện gì tình, hắn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nói xong, Bách Hiểu Xanh cười lên ha hà, lắc đầu nói đạo, ngươi nói không sai, ngươi nếu là thật ra chuyện gì, thứ nhất chịu đến chất vấn chính là hắn. Cái này kêu là lấy lui làm tiến a. Ngươi tiểu tử này tâm nhãn thật đúng là nhiều. Diệp Lăng lắc đầu khe khẽ cười nói. Một bên Bách Hiểu Xanh lắc đầu, nhưng là, vẫn chưa xong đây, chân chính tranh đoạt, hiện tại mới bắt đầu. Lúc này đây thất tinh mộ phần khai mở, chính là chúng ta hai cái quyết chiến mở màn, đợi được đấu võ ra trước tộc trưởng, chính là có người muốn thời điểm chết. Lập tức, Bách Hiểu Xanh cảm thán một tiếng, đắng nở nụ cười, người phụ hoàng nói như thế nào? Diệp Lăng đi tới bên hồ, nhìn cái kia hơi tạo nên rung động mặt hồ, khe khẽ hỏi, kỳ thực Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng tranh đoạt, cái kia vị thiên cơ nhất tộc vương, trọng yếu nhất, hắn có thể nói như thế nào? Ta thiên cơ nhất tộc vương, từ xưa đến nay chính là thắng người trở nên, ở mênh mông tinh không bên trong, tuần hoàn được làm vua thua làm giặc, nhưng là ở ta thiên cơ nhất tộc, lại càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn, thất bại chính là thất bại, phụ hoàng sẽ không nhúng tay, mặc dù là hắn ám sát ta, ám toán ta, phụ hoàng cũng chỉ là nho nhỏ khiển trách mà thôi. Bách Hiểu Xanh cười nhạt một cái nói đạo, tựa hồ không có có bất kỳ bất mãn gì. Diệp Lăng ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười. Thoạt nhìn, cái này thiên cơ nhất tộc nội đấu, càng thêm tàn nhẫn a. Tựa hồ nếu so với đại hạ biên giới càng thêm điên cuồng. Nhưng là tỉ mỉ tưởng tượng, rồi lại tương đồng. Hạ Vô Đạo gan to bằng trời, cùng Ngư Vô Phục liên thủ nhốt Hạ Lạc Thần, thậm chí một lần muốn giết chết. Kết quả đại hạ đế vương không phải giống nhau không có giết Hạ Vô Đạo à. Còn huyết ma động, kỳ thực Diệp Lăng càng nhiều hơn cho rằng, đây là một loại bảo hộ, coi như là một cái tôi luyện. Thất tinh mộ phần là cái gì? Diệp Lăng gật đầu. Xoay người nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, thất tinh mộ phần là ta thiên cơ nhất tộc một cái mật địa, 10 vạn năm tới cũng chưa từng mở ra, sớm nhất một lần, hay là tại 35 vạn năm trước, một lần kia là ta phụ vương cùng hắn đường đệ tranh đoạt. Thiên cơ nhất tộc chức tộc trưởng, thất tinh mộ phần mở, vạn tộc hàng lâm, kết quả ta phụ hoàng ở thất tinh mộ phần bên trong. Theo thần đế đỉnh phong một lần hành động đột phá đến thiên vương vị, tiêu diệt cùng hắn tranh đoạt đường đệ, nhưng sau đăng lâm đến rồi chức tộc trưởng, Bách Hiểu Xanh lần nữa khe khẽ nói đạo, thần đế một lần hành động đột phá đến thiên vương vị. Tốc độ này làm sao nghe vào có chút không thể tưởng tượng nổi a. Quá kinh khủng đi, cái này thất tinh mộ phần rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Hơn nữa trước ngươi nói đại hoàng ở chỗ này có tìm kiếm thần thú huyết mạch kỳ ngộ, chính là ở thất tinh mộ phần. Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Đúng, chính là chỗ này. Nơi đây là ta thiên cơ nhất tộc từ trước tới nay đáng sợ bí cảnh, nhưng là mỗi một lần khai mở, nhưng cũng là chức tộc trưởng tranh đoạt, liên lụy đến thế lực cùng cường giả nhiều lắm. Vẫn lạc tới đây, càng là rất nhiều, theo thượng cổ đến bây giờ, nơi đây không biết bỏ mình nhiều thiếu cái nhân vật đáng sợ. Nơi đây hầu như có thể nói là một cái di tích thượng cổ nơi. Kỳ ngộ vô số, nhưng là cũng kèm theo kinh khủng nguy cơ. Một lần này thất tinh mộ phần khai mở, đại chiến hội bạo nổ phát, cũng là ta và Bách Thắng lần đầu tiên giao phong. Mà lần này ủng hộ chúng ta hai cái mỗi bên tự thế lực, cũng sẽ tiến nhập tiến hành chém giết. Cho nên, ta mới hội mời qua đây. Bởi vì, này một lần ta có thể không có thời gian đi chiếu cố đại hoàng cầu. Chỉ có thể ngươi giúp đỡ chiếu cố. Lúc này đây, phụ vương có quy định, tiến nhập thất tinh mộ phần, không thể siêu việt thiên thần. Nói cách khác mạnh nhất, chẳng qua thần đế hoặc là nửa bước thiên thần, người ở đây trong đó, tuyệt đối có thể nói nổi bật người, có thể cũng có thể giúp ta thu được thắng lợi. Bách Hiểu Xanh nói đến nhất về sau, nhếch miệng nở nụ cười, không thể siêu việt thiên thần. Diệp Lăng nghe đến đó không khỏi tự chủ vui vẻ, cứ như vậy, hắn sợ người nào? Được, người yên tâm đi. Diệp Lăng cười nhạt một cái gật đầu nói, hưu, đang ở này lúc, đại hoàng cầu trở lại rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,